Bình định phương Nam, nhưng thiên hạ còn có hơn phân nửa không yên tĩnh. Thảo nguyên người Hồ càng dương dương mắt hổ, võ vận mới hưng, còn lâu mới có được đến giải ngũ về quê thời điểm. Vô luận Thục, Sở, Ngô, đều cô con dân, vào tới diễn võ đường. Càng cô thần tử, các người đều trong quân nhân kiệt. Cô xây này diễn võ đường, là được khiến các ngươi học minh vũ đạo. Bình định loạn thế, hy vọng không phụ cô ân cần chi ý. Vương Hoàng Nghị ngừng lại một chút, lại nói, cô hôm nay buổi trưa tại thanh võ các ban thưởng yến, phàm là học viên đều có thể đến họp. Trên thực tế là được thông qua ban thưởng yến, duy nhất một lần đại quy mô kiểm tra người ở bên trong mới. Bất quá đối với những người này mà nói, đúng không từng có qua đãi ngộ đặc biệt. Học viên đều một trận hưng phấn, lẫn nhau trao đổi lấy nhiệt liệt ánh mắt, mang theo khó mà hình dung tâm tình kích động, nhất thời dập đầu nói, tạ vương thượng long ân. Vương Hoàng Nghị khẽ mỉm cười, tả tông nguyên thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nơi đây diễn võ đường sáng tạo không lâu, mặc dù xây không tệ, nhưng tại giáo sư cùng quy củ, cùng sở vương yêu cầu còn chênh lệch rất xa. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn đã cố gắng qua, nhất thời lại chỉ có thể có này hiệu quả, chỉ cầu có thể để cho sở vương không trách tội xuống tới liền có thể. Vội vàng ở giữa, lại chỗ nào hoàn toàn quy tắc có sẵn cử, bất quá dưới mắt đến xem, sở vương không quá mức trách tội chi ý, tả tông nguyên ở trong lòng âm thầm may mắn, vậy tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Vương Hoàng Nghị, lúc này ánh mắt đã nhìn thấy hai người, một người là được vừa rồi đại hán, màu xanh nhạt khí vận, còn có một người tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi cũng chưa tới, xem bộ dáng tân tiến hòa trưởng, tướng mạo bình thường, hai con người lại có thần, nhưng lại có một tia màu xanh khí vận, liền trên bãi tập, học viên không đến ba thành. Tự hữu hai người này, theo Vương Hoàng Nghị, đã khó được, không hổ là diễn võ đường, lũng tập trong quân nhân tài chi địa, đây là mới lập, về sau thời gian lâu, hẳn là nhân tài đông đúc, Vương Thượng có chỉ, tự nhiên nhanh chóng mà xử lý. Vương Hoàng Nghị cười đứng dậy nói với Tả Tông Nguyên, cứ như vậy, ngươi đừng có tâm tư, làm rất tốt, cô cũng không có nhiều. Sau khi trở về, cách mỗi đồng thời, cho cô đưa một phần sổ gấp, muốn lưu tâm nhân tài. Nói xong đứng dậy đi, tự nhiên là có nghỉ ngơi địa điểm. Trong nháy mắt, đến trưa, thanh võ các liền chuẩn bị xong. Lúc này các tịch chỉnh tề, tổng cộng 60 tấm cái bàn, mỗi tấm bàn ngồi 8 người, tổng cộng khoảng 450 người, dùng chính phải 12 đạo đồ ăn. Dạng này phô trương hoàn toàn chính xác khó được. Vương Thượng có chỉ, không cần giữ lễ tiết sao tịch. Tức thời mở yến, một tiếng gọi, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Cảm ơn thiên ân, lúc này mới ngồi xuống. Một tiếng kim trung gõ vang, yến vui bắt đầu. Chẳng qua tất cả mọi người, đều từ mấy cái học quan đầy tước bưng rượu, ba bái ba kính. Vương Hoàng Nghị mỉm cười uống, tại trên đài cao nhìn, ánh mắt đảo qua toàn trường 400 người, tự hữu định số, thấp giọng phân phó vài câu, lại nói, các khanh chậm dùng, một mực ăn, không muốn giữ lễ tiết. Ngô khanh, ngươi liền thay mặt cô, ở chỗ này bồi tiếp, nói, liền rời tiệc, thực đúng bình thường cử động, liền xem như năm mới ban thưởng yến. Đều dạng này được uống ba chén, hồi cung tiếp nhận sau cung chiêu bái, để thần tử buông tay buông chân dùng ăn, nếu không, liền không có người có thể sử dụng tự tại, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng đến lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cái này lại cần gì chứ? Ở chỗ này cũng giống như vậy, bất quá mục đích đã đạt đến. Gia Các, Vương Hoàng Nghị không lên tiếng. Chỉ trông thấy mấy chỗ trọng lâu dưới ánh mặt trời, mái cong thấp thoáng lấy một lùm bụi nồng lục, lại thật sự có mấy phần hậu thế đại học bầu không khí. Trong lòng nhịn không được cười lên, dẫn đến một chỗ lâu. Vương Hoàng Nghị tiến vào, người ở bên trong lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ. Vương Hoàng Nghị không khỏi cười, không cần đa lễ, tất cả đứng lên, nơi này có một tịch, mới là buổi trưa Vương Hoàng Nghị lúc dùng đến. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, liền lên bàn, đây đều là kiểm tra qua, vừa rồi uống ba chén rượu, trong miệng Vương Hoàng Nghị có chút hương vị, trước hết lấy thìa, múc một chén canh uống, một lát, liền có người tiến đến bẩm báo, năm người này đã tra xét ra, Vương Hoàng Nghị một mực dùng đến, nói, Bách Hộ nguyên bản là xếp vào đang diễn trong võ đường người. Lúc này dùng nhẹ nhàng tin tức nói, Vương Thượng, năm người này thứ tự trước sau đúng Trịnh Dự Gia, Mục Dung, Cao Huân, Hoàng Kiệt, Thạch Gia Khiêm, trong đó Trịnh Dự Gia, Mục Dung, Cao Huân ba người, đều Ngô Hàng Tướng, mà Hoàng Kiệt cùng Thạch Gia Khiêm, đúng nhập học học viên, Trịnh Dự Gia, Cao Sơn huyện người. Thùy Chính 11 năm hưởng ứng chiêu mộ tòng quân, tích quan đến phó đô chỉ huy sứ. Mục Dung, người hóa thành huyện, Thùy Chính 13 năm tòng quân, chiều cao 7 thước, thể lực xuất chúng, giết địch 31. Lũy quan chiêu võ giáo úy, vệ tướng, Cao Huân, Long Khẩu huyện người, Thùy Chính 10 năm cử nhân xuất thân. Bách Hộ đem 5 người tư liệu nói một lần, lại bẩm báo lấy, năm người này đệ đơn ở đây. Vương Hoàng Nghị một mực yên lặng nghe không nói, trong lòng âm thầm tự hỏi, năm người này chung, hai cái tân tiến học viên không có vấn đề. Trịnh Dự Gia cùng Cao Huân, đều cùng Ngụy Việt có rất sâu liên hệ. Muốn hay không dùng, còn muốn tiến một bước cân nhắc. Chẳng qua Mục Dung người này là được binh nghiệp chung giết tới. Quan hệ không lớn, tự hỏi, thấu một hơi, đem thìa đặt ở một chỗ, nói, cô biết, năm người này xếp vào trọng điểm danh sách, người có thể lui xuống. Rõ, Bách Hộ đáp, lui xuống, Vương Hoàng Nghị dùng nữa một lát, trong lòng đã có ý nghĩ, Mộc nghiêm mặt nói, nhớ, lệnh Mục Dung lại vì vệ tướng, Hoàng Kiệt cùng Thạch Gia Khiêm là đội trưởng. Suốt một chi ngàn người xương binh, vận chuyển lương thảo, tiến vào ngụy địa, chờ đợi Trinh Bắc tướng quân điều khiển. Rõ, tự nhiên có người lập tức ghi lại. Đến sau một tiếng, ra diễn võ đường, Vương Hoàng Nghị cùng Ngu Lương Bác đón xe hồi cung. Trên đường, Ngu Lương Bác không khỏi hỏi, Vương Thượng hôm nay tựa hồ rất cao hứng. Ha ha, không hổ là Ngu Khanh. Đều bị ngươi đã nhìn ra. Vương Hoàng Nghị cười ha ha một tiếng, cũng không tính giấu giếm. Cô hôm nay hoàn toàn chính xác cao hứng. Diễn võ đường nội nhân mới nhiều. Ngô Lương Bác sau khi nghe xong, chỉ cười một tiếng, nhưng trong lòng khẽ động. Hôm nay đi diễn võ đường, chứng kiến hết thảy, chỉ vội vàng thoáng qua một cái, lại chỗ nào thật có thể nhìn ra manh mối gì đến. Ngô Lương Bác trông thấy chúa công ngay tại cao hứng, đương nhiên sẽ không dội nước lạnh, đành phải cười cười, trầm mặc không nói. Trông thấy đây, Vương Hoàng Nghị cười không nói. Nội thành chỗ, Vương Hoàng Nghị để Ngô Lương Bác hồi phủ, mà mình trở về hoàng cung. Cho đến xuống xe, đi vào thư phòng, ngồi xuống, Vương Hoàng Nghị thở ra một hơi thật dài. Vương Thượng là có chút dã rời rồi. Nếu không nô tỳ để cho người ta cho ngài chịu chút canh thang uống. Phục thị hắn nội thị trông thấy Vương Hoàng Nghị như thế, đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương Hoàng Nghị nói, miễn đi, báo, Vương Thượng, Ngụy Ly Khẩu Cảng Khẩu đã đánh hạ. Đang nghĩ ngợi, có thập tam ti quan viên tiến đến bẩm báo tình báo. Chính là tin chiến thắng. Vương Hoàng Nghị nghe xong, làm cho người đem kỹ càng chiến báo mang tới, xem xét tỉ mỉ, nhìn xong, không khỏi suy tư một lát, sợ là Ngụy Vương Hứa Văn Hội nhất thời không quan sát, liền sẽ tiến hành phản công. Thành cùng bại, liền nhìn tiếp xuống mấy cầm, đem chiến báo cất đặt đến một bên. Vương Hoàng Nghị nói một mình, tiếp tục nhìn chằm chằm Ngụy động tĩnh, có gì cử động, tùy thời truyền báo tại cô. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?